Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của đạo diễn dần dần mất đi ánh sáng, trong lòng khó mà không cảm thấy thất vọng. Thể lực tốt, gan dạ, nhan sắc rực rỡ lại cuốn hút. Dư Vãn là kiểu ngôi sao mà chương trình thực tế thiên về vận động cực kỳ cần đến. Ông nuốt một ngụm nước bọt, không cam lòng hỏi thêm. Cô Dư, chúng tôi có thể trả mức cát xê cao hơn. Khi nào cô có thời gian, cứ ghé qua làm khách mời được không? Dư Vãn nhận ra sự mong mỏi trong mắt ông, nhưng cô chỉ muốn ưu tiên việc diễn xuất. Tham gia quá nhiều chương trình có thể khiến khán giả mất cảm giác nhập tâm vào nhân vật của cô. Đạo diễn, thật sự xin lỗi. Thấy Dư Vãn hoàn toàn không có ý định nhận lời, đạo diễn đành bất lực gật đầu, nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt. Cô Dư, chúng tôi sẽ mãi giữ chỗ cho cô. Bất cứ khi nào cô muốn đến, cứ liên hệ với tôi. Dư Vãn cười đồng ý, vẫy tay chào đạo diễn rồi rời đi. Trên đường trở về, cô không kiềm được mà ngân nga một khúc nhạc. Lục Trầm quay đầu nhìn, thích thú hỏi. Hôm nay Vãn Vãn vui thế sao? Dư Vãn gật đầu liên tục, còn lấy điện thoại ra khoe trước mặt Lục Trầm. Đúng thế, tham gia chương trình vừa rồi lại có thêm một fan girl nhỏ, không tệ chút nào. Trước khi rời đi, Lý Yên đã vội vã chạy tới, nắm C, H, A, T, T, A, Y Dư Vãn, líu ríu nói đủ thứ. Hầu hết đều là lời ngưỡng mộ và khâm phục, Dư Vãn chỉ cười không nói gì. Cuối cùng, Lý Yên lấy hết dũng khí xin số liên lạc của cô. Dư Vãn lập tức cho ngay không chút do dự, nhìn gương mặt vui mừng của Lý Yên, cô cũng không nhịn được nở nụ cười. Lục Trầm dừng chân, nghiêm túc nói, Vãn Vãn, chỉ là vì họ chưa hiểu rõ con người thật của em. Nếu không, chắc chắn họ sẽ giống anh, sa vào lưới tình không thể thoát ra được. Dư Vãn bĩu môi, cảm thấy buồn cười. Thầy Lục, sao gần đây anh trở nên khéo mồm thế? Cô giả vờ nghiêm túc, khoanh tay trước ngực, cau mày như sắp trách mắng anh. Lục Trầm giả bộ suy nghĩ một chút, rồi nói. Ồ, thật sao? Cảm ơn cô Dư đã góp ý, lần sau anh sẽ sửa. Dư Vãn lập tức phá lên cười, nhào tới hôn chụt một cái lên má anh. Không cần sửa, thầy Lục bây giờ đáng yêu hơn nhiều. Hai người vừa nói vừa cười, bước chậm rãi trở về khách sạn. Vừa cầm điện thoại lên, hàng loạt từ khóa hot search khiến Dư Vãn kinh ngạc đến ngơ ngẩn. Đầu tiên là cô và Lý Yên lên hot search, sau đó đến việc Lục Trầm xuất hiện và cuối cùng là cảnh hai người nắm tay nhau. Tổng cộng có tới 20 từ khóa trending, Dư Vãn choáng váng, bật dậy khỏi giường như cá chép hóa rồng. Cô không dám mở phần bình luận, chỉ sợ sẽ lại tràn ngập những lời tiêu cực, trời ơi. Toàn là hot search, chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy, Dư Vãn đưa điện thoại đến trước mặt Lục Trầm, lắp bắp nói. À Lục, chúng ta có tới 20 từ khóa hot search. Anh nghĩ mình đủ tiền để gỡ hết chúng xuống không? Lục Trầm bật cười, kéo cô mồi xuống, lần lượt xem qua từng từ khóa. Sau khi xem hết, anh thả lỏng người, mỉm cười. Anh thấy những từ khóa này rất tốt, phần bình luận cũng sạch sẽ. Vãn Vãn, chúc mừng em thoát khỏi bể khổ. Những gì cô đã trải qua, anh đều nhìn thấy. Anh luôn đau lòng cho cô gái kiên cường này. Cơ thể Dư Vãn cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Lục Trầm, đôi mắt nhanh chóng ngập nước. Cũng nhờ có anh ở bên em, nếu không, em đã không thể gắng gượng đến hôm nay. Cô tựa đầu lên vai anh, chậm chậm khép mắt. Thầy Lục ơi, có anh bên cạnh thật tốt. Cô khẽ cọ vào cằm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yết hầu Lục Trầm khẽ chuyển động, cúi đầu hôn lên môi cô. Hơi thở ngày càng gấp gáp, anh bế cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Ngày hôm sau, Dư Vãn ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Cô duỗi người, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, cảm thấy vô cùng thư thái. Vừa định xuống giường, Dư Vãn phát hiện một phần bữa sáng được đặt ngay ngắn ở đầu giường. Cô xỏ dép bước xuống, nhìn thấy Lục Trầm đang thu dọn hành lý. Vãn Vãn, em dậy rồi à, mau đi rửa mặt, bữa sáng ở đầu giường đó. Chuyến bay của chúng ta là 4 giờ chiều, buổi trưa anh sẽ dẫn em đi dạo quanh đây một chút. Dư Vãn vui vẻ bước về phía bồn rửa mặt. Biết rồi, em đi ngay đây. Sau khi rửa mặt xong, cô nhận được tin nhắn của Ôn Vũ Thần. Cô Dư, tôi đi trước đây. Chúc cô và thầy Lục chơi vui vẻ. Thầy Ôn, chuyến đi này vất vả cho anh quá. Về nhà nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé. Trả lời tin nhắn xong, Dư Vãn đặt điện thoại xuống, ngồi trước gương trang điểm. Chuẩn bị xong xuôi, hai người cùng ra ngoài. Trên đường đi, Dư Vãn vô cùng hào hứng. Thấy ven đường có nhiều cửa hàng bán đồ gốm sứ, cô lập tức chạy đến. Những món đồ gốm sứ ở đây có hoa văn tinh tế, màu sắc rực rỡ, nhìn là yêu thích không rời. Đôi mắt Dư Vãn sáng rực, cô cẩn thận cầm lên một chiếc ấm trà nhỏ bằng gốm sứ. Chiếc ấm có hoa văn tỉ mỉ, thiết kế vòi nước cũng rất độc đáo. Càng nhìn, cô càng thích, khẽ hỏi. Bác ơi, chiếc ấm này bao nhiêu tiền vậy? Ông chủ quạt quạt cây quạt lá, nhìn từ đầu đến chân cô với vẻ đánh giá. Ơ kìa, cô gái, tôi thấy cô cũng là người thật lòng muốn mua. Cái ấm này 5.000 tệ thôi. Dư Vãn kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội đặt chiếc ấm xuống. Không ngờ một chiếc ấm nhỏ lại có giá cao đến vậy. Nhưng nhìn tới nhìn lui, cô vẫn cảm thấy chiếc ấm không đáng giá đó. Cùng lúc, ở quầy hàng kế bên, một người bán được một món đồ gốm trông khá giống chiếc ấm cô vừa cầm, nhưng giá chỉ 300 tệ. Ông chủ, ông cố tình hét giá tôi đúng không? Tôi vừa nghe thấy quầy bên kia chỉ bán 300 tệ thôi. Dư Vãn khoanh tay nhìn ông chủ với ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Sắc mặt ông chủ lập tức thay đổi, liền vẫy tay nói lớn. Đi đi, ở đâu ra cái loại chó thích cắn bậy như cô? Đồ của tôi với hắn ta căn bản không cùng đẳng cấp. Chất lượng đồ của hắn còn lâu mới bằng của tôi. Ông chủ chống nạnh, giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo. Chủ quầy bên cạnh nghe vậy liền không chịu nổi. Đó là một người đàn ông đầu trọc, to con vạm vỡ. Ông ta chỉ vào mặt ông chủ nói lớn. Ông ăn nói cản rỡ gì vậy? Giá nhập hàng của ông còn rẻ hơn tôi. Chỉ giỏi lừa mấy người trẻ không biết gì thôi. Người đi đường xung quanh nghe nói phía trước có hai ông chủ cãi nhau, lập tức xúm lại hóng chuyện. Ông chủ chợt giật mình, thấy đám đông mỗi lúc một đông, ông ta đỏ mặt, cuống quýt giải thích. Đừng nói linh tinh, đồ tôi là hàng cao cấp, đồ của ông thấp cấp, sao có thể so sánh? Dư Vãn bĩu môi, thầm nghĩ, ông chủ này rõ ràng chỉ biết nói khoác, sớm muộn gì cũng bị lật tẩy. Không còn hứng thú mua sắm, cô kéo tay Lục Trầm rời đi. Ông chủ này buồn cười thật, đúng là thấy khách lạ liền cố tình hét giá. Dư Vãn bực bội nói, Lục Trầm gật đầu đồng tình. Đúng vậy, nhưng anh có một người bạn mở tiệm gốm sứ ở đây. Em có muốn ghé qua không? Đôi mắt Dư Vãn sáng lên, cô liền hào hứng đáp. Thật sao? Đi, đi ngay đi. Hai người rẽ qua vài con ngõ nhỏ, bước vào một con hẻm yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn ngẩng đầu nhìn quanh, hơi lo lắng hỏi. Nơi này vắng vẻ thế này, có ai mở tiệm ở đây không? Lục Trầm không hề ngần ngại, gật đầu chắc chắn. Đi theo anh, phía trước là tới rồi. Cách chương.